sư tôn của ta siêu vô địch, chương 233 tiên khí, góc truyện audio.com. Lão giả quỳ chân trên mặt hiển hiện khinh thường để Thẩm Thiên Thu bắt được, thế là âm thầm nghĩ, nếu như lưỡng giới có thể gặp nhau, khẳng định sẽ để cho ngươi rất hài lòng. Kỳ thật vừa tới sân thi đấu, nghe được các vị diện võ giả mở miệng chế giễu, Thẩm Thiên Thu trong lòng cũng có chút phiền, dù sao ai cũng nguyện ý nghe lời hữu ích, mỗi người nguyện bị trào phúng cùng xem thường. Đối chiến tinh hải đại lục trực tiếp miểu sát chính là tại nói cho thế nhân, ta không tầm thường, ta nguyệt linh giới cũng không phải quả hồng mềm. Giao đấu còn đang tiến hành, nhiều như vậy vị diện, hai chiến đấu rất tốn thời gian, trong lúc đó xứng đôi lại đa số đẳng cấp thấp. Cho nên Thẩm Thiên Thu nhìn mệt mỏi muốn ngủ, bất quá long thần giới lão giả què chân kia bằng lực lượng một người quét ngang huyền la giới thì để hắn ghi tạc trong lòng. Rất chờ mong có thể ở vòng tiếp theo gặp được, còn tốt, lúc này, nguyệt linh giới thiên đạo đứng bên cạnh nói. Chúng ta bị phân chia đến hạ đẳng khu, đấu loại sẽ không đụng phải loại này khủng bố vị diện. Thẩm Thiên Thu sụp đổ, hóa ra chính mình muốn đánh còn đánh nữa thôi, ai, Thẩm Thiên Thu bất đắc dĩ cảm khái nói, tìm ra dáng đối thủ thống khoái một trận chiến. Thật sự khó như vậy à, nguyệt linh giới thiên đạo nghe hắn câu nói này, nội tâm là sụp đổ, nó lý giải hắn muốn chiến đấu ý nghĩ. Có thể đây là tranh tài a, trọng yếu nhất vẫn là phải lấy thắng được làm chủ, vẫn là phải lấy tấn cấp làm chủ, oanh oanh, một phương thiên địa. Lưỡng giới võ giả chém giết say sưa, trời tối, trời đã sáng, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Phàm đặt mình vào tại trên bệ đá vị diện võ giả đều sẽ bị kim đồng hồ chọn chúng, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, sư tôn. Thiết đại trụ co quắp trên mặt đất, vô lực nói, ta đói, tất cả mọi người đang chuyên tâm toàn ý nhìn từng tràng tranh tài. Chỉ có tâm hắn không tại chỗ nào, thậm chí nhớ thương ăn, dù sao đã nhìn hơn 10 canh giờ, thương thiếu nham nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy đặc sắc chiến đấu cũng không thấy nhiều, đại sư huynh ngược lại chú ý đồ ăn, kỳ thật đạt tới bọn hắn loại tầng thứ này võ giả. 10 ngày nửa tháng không ăn đồ vật cũng không có việc gì, cho nên chỉ cần phía chủ sự không nói ngừng, liền sẽ từ đầu đến cuối xem tiếp đi. Gặp không ai quản lý chính mình, thiết đại trụ như thiết bóng ra, co quắp trên mặt đất vô bệnh hừ hừ, chậm rãi vậy mà ngủ. Còn làm một cái bị các món ăn ngon vây quanh mộng, sau đó như là giống là chó điên bổ nhào qua oanh, Thẩm Thiên Thu một quyền đem hắn đánh vào bệ đá. Nguyên nhân, con hàng này đột nhiên ôm chân của mình gặm đứng lên, đại sư huynh thật đói bụng, đấu loại giai đoạn thứ nhất kết thúc. Lại qua mấy canh giờ, thanh âm hùng hậu vang vọng thương khung, tấn cấp vị diện làm sơ điều chỉnh, ngày mai sẽ tiếp tục tiến hành giai đoạn thứ hai, tốt. Thiết đại trụ đứng dậy, con mắt lấp lóe quang trạch, làm sơ điều chỉnh, liền mang ý nghĩa có thể nghỉ ngơi, có thể ăn cái gì, ông, đột nhiên. Các vị diện võ giả hư không tiêu thất tại bệ đá, tất cả đều đưa thân vào một cái như thật như ảo giữa thiên địa, chung quanh có rộng rãi kiến trúc. Có xinh đẹp cảnh sắc, Thẩm Thiên Thu âm thầm kinh ngạc khi hắn vừa mới bị truyền tống ở đây, thể nội năng lượng đặc thù có phản ứng, lão đệ. Lưu Vân Tử cả kinh nói, nơi này thiên địa thuộc tính, rất quái lạ, đương nhiên quái, nguyệt linh giới thiên đạo nghiêm túc nói. Nơi này là chuẩn tiên địa, tồn tại thiên địa thuộc tính, đã áp đảo phàm trần linh khí, xưng là tiên khí, tiên khí. Lưu Vân Tử con mắt đều nhanh chừng lớn, linh khí, nguyên khí các loại thiên địa thuộc tính mặc dù danh tự rất loạn, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đơn giản liền cùng đẳng cấp một dạng, cao có thấp có mạnh có yếu, mà tiên khí hiển nhiên càng siêu phàm thoát tục a, lúc trước Thẩm Thiên Thu còn tại cân nhắc thể nội thuộc tính đặc biệt. Bây giờ cảm nhận được cùng nghe nói đến, liền chân chính có thể khẳng định, đây tuyệt đối chính là tiên khí cũng có mạnh yếu sao? Thẩm Thiên Thu nói, nguyệt linh giới thiên đạo, phàm trần thiên địa thuộc tính có rất nhiều phân chia, tiên khí hẳn là cũng có mạnh yếu đi, nha. Thẩm Thiên Thu lên tiếng, ca, ngươi tại sao lại hỏi như vậy đâu, nhàn đấy chứ, Thẩm Thiên Thu cũng không phải nhàn, mà là đến chỗ này. Thể nội tiên khí tuy có xúc động, nhưng chỉ vẻn vẹn lên điểm gợn sóng, tựa hồ vẫn là không cách nào hoàn mỹ kích hoạt, nói rõ so với cao hơn càng mạnh. Nguyệt Linh giới thiên đạo, nơi này chung quy chỉ là chuẩn tiên địa, khoảng cách chân chính tiên địa còn có chênh lệch, cho nên tiên khí khẳng định yếu kém. Yếu kém, Lưu Vân Tử khóe miệng co giật, yếu kém tiên khí cùng Nguyệt Linh giới linh khí so ra tuyệt đối thuộc về đời ông nội. Bọn hắn tất cả đều dừng lại, Thương Thiếu Nham nói, giờ này khắc này, phàm bị truyền tống đến chuẩn tiên địa võ giả đồng đều ngừng chân. Lấy các loại tư thế, lấy các loại phương pháp thu lấy tiên khí, trên mặt có rung động, cũng có được hưng phấn, không có tác dụng. Nguyệt Linh giới thiên đạo lắc đầu, không có phá toái hư không, không có vượt qua bước thứ năm, loại tiên khí này coi như hội tụ trong đan điền. Cũng là không cách nào bị khống chế, Thẩm Thiên Thu nghe vậy, lập tức minh bạch. Từ đầu đến cuối không cách nào khống chế thể nội thuộc tính đặc biệt nguyên lai là đẳng cấp không đủ a, bất quá. Chính mình vì sao lại có thể ngưng tụ đâu, ai, Lưu Vân Tử lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, thật là đáng tiếc. Hắn vừa rồi thử đi thu lấy hội tụ bốn bề tiên khí, mặc dù thành công đặt vào thể nội, cũng chứa đựng ở trong đan điền. Nhưng rất nhanh không bị khống chế phát ra, đừng nói nắm trong tay, căn bản giam không được. Các vị diện võ giả cũng dần dần ý thức được khó mà thu lấy tiên khí, nhao nhao bỏ đi suy nghĩ, sau đó riêng phần mình tản ra. Tiến về phía chủ sự sớm an bài tốt chỗ ở, lão đệ, Lưu Vân Tử nói, chúng ta cũng đi thôi, Nguyệt Linh giới thiên đạo dẫn dắt. Đám người đi hướng an bài tốt chỗ ở, nhưng lại phát hiện Thẩm Thiên Thu vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, sư tôn, Thương Thiếu Nham la lên. Thẩm Thiên Thu từ đầu đến cuối không có để ý tới, từ đầu đến cuối đứng tại chỗ thế nào, bị định thần rồi, đám người không hiểu. Muốn ngang nhiên xông qua, lại chợt thấy quanh người hắn hiện ra một cỗ khí lãng, sau đó trong nháy mắt tràn ngập bốn phía ửng. Các vị diện võ giả cũng có phát giác, nhao nhao quay đầu, không nhìn còn khá, xem xét giật mình, bởi vì lúc này giờ phút này. Bốn bề tiên khí thật giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt hiện lên kinh đào hải lãng chi thế vọt tới cái này. Nguyệt Linh giới thiên đạo mắt trợn tròn, người này tại thu lấy tiên khí thanh thế to lớn, nhưng cũng là phí công. Loại này mạnh hơn xa xa mạnh hơn phàm trần thuộc tính tiên khí cũng không phải chúng ta có khả năng chiếm thành của mình. Đám người mặc dù kinh ngạc tại Thẩm Thiên Thu hội tụ nhiều như vậy tiên khí ở bên người, nhưng cũng nhao nhao lắc đầu. Dù sao nếu như có thể rèn luyện, mọi người đã sớm hành động chật chật nơi xa kiến trúc khổng lồ bên trên. Đang uống trà lại đánh lấy gạch men người giám sát ngoài ý muốn nói, trong nháy mắt dẫn động nhiều như vậy tiên khí. Tiểu hoa này quả nhiên có chút không giống bình thường, hắn cùng các vị diện võ giả ý nghĩ một dạng, động tĩnh lớn, nhưng không có hiệu quả. Có thể trên thực tế đâu, Thẩm Thiên Thu đứng ở nguyên địa tiên khí điên cuồng tràn vào thể nội, hội tụ ở trong đan điền. Bị thuộc tính đặc biệt kia điên cuồng thu lấy, cũng lấp lóe quang trạch tựa hồ vô cùng hưng phấn, ông, lần lượt mở rộng lần lượt biến hóa. Thẩm Thiên Thu cẩn thận bắt trên mặt hiện ra mỉm cười, loại này thuộc tính đặc biệt trước kia cần một loại nào đó cảm ngộ mới có thể thu được. Bây giờ đặt mình vào tại chuẩn tiên địa tùy tiện liền có thể đề luyện ra, đơn giản không nên quá thoải mái, cách chương.